Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 541, số tiền này đủ thanh toán đi. Góc truyện audio.com. Pepper Pot từ nồng đậm trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cả người đều cảm thấy như là thoát thai hoán cốt, cảm giác toàn thân vô cùng dễ chịu. Đêm qua nàng làm một cái hồi lâu đều không có làm qua hương diễm chi mộng. Trong mộng, một tuấn mỹ vô cùng thiếu niên tóc vàng tại nàng muốn đẩy còn nghênh phía dưới. Rốt cục giúp nàng phá trừ làm phức tạp nàng nhiều năm ác mộng. Để nàng chân chính cảm nhận được làm nữ nhân chỗ tốt, cái kia tuấn mỹ thiếu niên phi thường lợi hại. Thế mà đưa nàng vô số lần nghĩ tới đây. Pepper nhịn không được thấp giọng tự giễu một câu. Pepper, ngươi rốt cục thực hiện nguyện vọng của mình mặc dù là trong mộng. Đừng làm rộn đi ngủ. Một giọng nam đem Pepper nói một mình đánh gãy. Tiếp theo, một đầu mạnh mẽ hữu lực cánh tay ôm đi qua. Trực tiếp đem Pepper kéo vào một cái có chút quen thuộc lại có chút xa lạ trong lồng ngực. Nghe được cái này nam nhân xa lạ thanh âm, Pepper thân thể lập tức cứng đờ. Cả người đều có chút ngốc trệ. Nàng chậm rãi xoay người lại, một trương tuấn mỹ dung nhan xuất hiện ở trong mắt nàng. A, Pepper rít lên một tiếng. Xem như triệt để đem Chu Diệp cho đánh thức, ngươi không mệt không? Chu Diệp lại cũng không ngủ được. Đeo bá cái này một cuống họng xem như triệt để đem hắn muốn tiếp tục ngủ nướng ý nghĩ cho phá vỡ. Ngươi là ai? Vì sao lại tại ta trên giường? Pepper đem thân thể của mình cuộn mình trở thành một đoàn. Tận lực giảm bớt bạo lộ ra ngoài diện tích. Lời nói không có mạch lạc hỏi. Ta Chu Diệp lời còn chưa nói hết. Liền bị Pepper tự quyết định lại cắt đứt. Tính toán có thể là ta hôm qua quá kích động. Pepper mơ hồ nhớ tới hôm qua. Mình cùng Nina uống rượu đoạn ngắn. Tại nàng nghĩ đến, có thể là mình đêm qua cảm xúc quá bất ổn định cho nên đoán chừng mình uống say sau đi những cái kia chỗ ăn chơi kêu một cái thiếu gia đến bồi mình. Trùng hợp, không biết vì cái gì sau lưng của mình Linh lại không tại. Cho nên mới xảy ra một màn này. Bất quá cái thiếu gia này thật đúng là rất xuất khí a, tại sao phải làm một chuyến này đâu? Pepper sững sờ nhìn xem Chu Diệp gương mặt, thở dài từ một bên túi sách của mình bên trong, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, sau đó đưa tới, nói, ta không biết giá tiền của ngươi là bao nhiêu, nhưng là trong tấm thẻ này có 10.000 đô la Mỹ. Hẳn là đủ thanh toán, mật mã là 6 cái 1. Chu Diệp ngây ngốc từ Pepper trong tay nhận lấy thẻ ngân hàng. Loại tình huống này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn gặp qua sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại muốn cùng mình liều mạng, cũng đã gặp ngày thứ hai tỉnh lại tìm cái chết, nhưng là sáng ngày thứ hai ném cho mình một tấm thẻ ngân hàng, tiểu Lạt Tiêu vẫn là thứ nhất. Pepper nhìn lên trước mặt cái này ngượng ngùng thiếu niên tuấn mỹ, cảm thấy mình đơn giản liền là tại nghiệp chướng. Thiếu niên này nhìn tuổi không lớn lắm. Chu Diệp dung mạo cố hóa tại 17-18 tuổi. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất ngại ngùng. Chu Diệp bị Pepper cho chấn choáng váng. Nếu như có thể nói, Pepper thật có một loại muốn bao nuôi hắn xúc động, thế nhưng là ngẫm lại sau lưng của mình Linh, Pepper từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không đành lòng hại Chu Diệp, về sau đừng làm chuyến đi này, ngươi cho dù là đi làm cái người mẫu cũng tỉ can một chuyến này cường a. Pepper nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp khẳng định là lưu lạc phong trần không lâu nam hài ách. Chu Diệp bị Pepper cái này không đầu không đuôi lời nói làm không còn gì để nói, nhưng là, hắn đại khái đã nghĩ đến. Cô nàng ngốc này đem mình làm cái gì, nếu như không phải trên giường y nguyên lưu lại chứng minh. Cùng ảnh 13 đối với mình báo cáo, Chu Diệp thật sự cho rằng cô nàng này là một cái thường xuyên trà trộn chàng sở giải trí người chơi đâu. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra Pepper cái kia hơi có vẻ không được tự nhiên biểu lộ. Hiển nhiên, cô nàng này là đang dáng chống đỡ đều thời gian này. Thuận tay từ trong quần áo, cầm ra biểu Pepper, xem xét, thế mà đã nhanh 10 giờ rồi. Cả người nhất thời như là lò xo từ Chu Diệp trong ngực nhảy dựng lên. Trong nháy mắt lại đứng không vững, ngã xuống Chu Diệp trong ngực, không nghĩ tới thế mà như thế đau. Pepper một bên đau nhe răng, một bên giãy giụa lấy phủ thêm quần áo, trực tiếp hỏi Chu Diệp nói, phòng rửa mặt ở nơi nào? Ta muốn tắm ở nơi đó. Chu Diệp chỉ trong phòng một cái cửa nhỏ, thật đáng chết, thế mà không phải tại ta nhất thanh tỉnh trạng thái mất đi mình cái. Kia Pepper một bên khập khễnh vòng qua đại giường hướng về phòng rửa mặt đi đến. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói, khi nàng đi đến Chu Diệp bên người thời điểm. Nhịn không được lại nhìn một chút cái này cướp đi mình cái kia nam nhân. Trong miệng lẩm bẩm nói, luôn cảm thấy có chút thua thiệt a, 10.000 đô la Mỹ thế mà chỉ là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa hưởng thụ lấy một cái mà thôi, không được. Ít nhất cũng phải lại thu chút lợi tức. Nói tới chỗ này, Pepper trực tiếp gãy trở về tới trước giường, một thanh câu lên Chu Diệp cái cằm, sau đó thấp đầu của mình. Chu Diệp nghe Pepper nói một mình, mắt trợn trắng, cô nàng này cũng không có người nào. Bất quá cảm thụ được đeo bá cái kia vụng về kỹ xảo, Chu Diệp rốt cục vẫn là không nhịn được. Để cô nàng ngốc này mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là duyệt nữ vô số nam nhân hôn kỹ. Cái này một cái sáng sớm tốt lành hôn trực tiếp liền đem Pepper cho làm toàn thân sụi lơ tại Chu Diệp trên thân, không biết qua bao lâu Pepper nương tựa theo. Còn sót lại lý trí, thoáng đem Chu Diệp đẩy ra một chút. Hai mắt mê ly lẩm bẩm nói, không được, ta thật không thể lại ở chỗ này. Vì cái gì? Chu Diệp trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm tại Pepper vang lên bên tai. 377 tiếp tục như vậy ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Pepper thật chặt bưng lấy Chu Diệp gương mặt, đầy vẻ không muốn nói, ta thật không muốn cùng ngươi tách ra. Thế nhưng là Pepper phát hiện mình đối cái này cướp đi mình nhất vật chân quý thiếu niên tuấn Mỹ sinh ra một loại không nghĩ tách ra ý nghĩ. Thậm chí, nàng muốn cứ như vậy rúc vào Chu Diệp trong ngực, dù là cuối cùng mình cái kia phía sau linh thẹn quá hóa giận muốn giết thiếu niên này, mình cũng muốn cùng hắn cùng chết xúc động. Không nghĩ tách ra liền không xa rời nhau. Chu Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy, thế nhưng là ngươi sẽ chết. Pepper muốn quyết tâm, từ thiếu niên này trong ngực tránh thoát ra ngoài, nhưng lại bị ai phát hiện, mình hoàn toàn không cách nào chống cự cái này ấm áp ôm ấp đối với mình cường đại lực hấp dẫn. Chết, chết như thế nào, sướng chết sao? Chu Diệp luôn luôn có luyện công buổi sáng thói quen, đã tỉnh lại, với lại châm lửa vẫn là tiểu lạt tiêu, như vậy không có lý do gì buông tha cô nàng ngốc này a. Nói đến đây, Chu Diệp một tay lấy tiểu lạt tiêu lần nữa lôi đến trên giường, không phải a, ngươi nghe ta ngô ngô rất nhanh. Pepper liền rốt cuộc nói không nên lời một câu nói, bởi vì nàng đã không có rảnh nói chuyện luyện công buổi sáng bắt đầu. Cách chương.